Hồi thứ 88. Thiền đến Ngọc Hoa thi pháp hội. Hành giả bát giới nhận môn nhân. Lại nói chuyện, Đường Tăng vui mừng từ biệt quận hầu, ngồi trên lưng ngựa nói với hành giả: "Đồ đệ ơi, lần thiện quả này còn lớn hơn cả công đức cứu trẻ ở nước Tỳ Kheo nữa, đều là công của con đấy." Sa Tăng nói: "Ở nước Tỳ Kheo chỉ cứu được 1.111 đứa trẻ, đâu như trận mưa ngọt này, lai láng đầm đìa, cứu sống hàng nghìn, hàng vạn tính mạng." Đệ tử cũng thầm thán phục pháp lực ngang trời, từ bi tẩy đất của Đại Sư Huynh. Bát Giới cười nói: "Đại Sư Huynh ơn cũng có, thiện cũng có, nhưng chỉ là miệng nam mô bụng bồ dao găm thôi, đi cùng với lão chư mà chỉ toàn chơi xỏa." Hành giả nói: "Ta chơi xỏa đệ bao giờ?" Bát Giới nói: "Thôi đủ rồi, thôi đủ rồi, toàn nhường cho đệ bị trói, bị treo, bị luộc, bị hấp đấy thôi. Nay ban ân huệ cho hàng vạn người ở quận Phượng Tiên thì nên ở lại nửa năm, đưa đệ đi chén vài bữa no đã, đằng này lại chỉ dục đi ngay." Trưởng lão nghe nói vậy bèn quát: "Đồ ngốc này, sao chỉ biết suy tính cho cái miệng của mình thế, đi mau lên, không được cãi nhau nữa." Bát Giới không dám nói nữa, giầu cái mõm ra, vừa gánh hành lý vừa cười hà hà. Bốn thầy trò đi thẳng ra đường cái. Lúc này thời gian thấm thoát thoi đưa, lại đã sang tiết giữa thu, chỉ thấy nước cạn hết, vóc núi gầy, lá đỏ tung bay, cúc vàng nở rộ, sương lạnh thấy đêm dài, trăng sáng xuyên khung cửa, nhà nhà khói bếp lúc chiều buông, trốn trốn mặt hồ làn nước lạnh, hương bèo trắng, hồng lục tốt, quýt xanh cam vàng, liễu gầy lúa chín, xóm hoang én lạc hoa lau rụng, điếm vắng gà gáy nhặt thục đậu. Bốn thầy trò đi đã lâu, chợt thấy thấp thoáng bóng tường thành, trưởng lão chỉ rồi nói: "Ngộ Không, con xem đằng kia lại có một tòa thành trì, không biết là nơi nào." Hành giả nói: "Chúng ta đi tới phía trước rồi hỏi thăm xem sao." Vừa dứt lời, bỗng thấy một cụ già tay chống gậy trúc, mình mặc áo mỏng, chân đi đôi hải nâu, lưng thắt một chiếc đai mảnh từ trong bụi cây đi ra. Đường Tăng vội vàng buông cương xuống ngựa, bước tới hỏi thăm. Cụ già chống gậy đáp lễ rồi hỏi: "Trưởng lão từ đâu tới?" Đường Tăng chắp tay thưa: "Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường, vâng lệnh vua sang chùa Lôi Âm bái Phật cầu kinh. Hôm nay tới quý sứ, từ xa nhìn thấy thành trì, không biết là chốn nào, xin lão thí chủ chỉ giáo." Cụ già nghe xong liền khen ngợi: "Đúng là bậc thiền sư có đạo, chỗ tôi đây là hạ quận của nước Thiên Trúc, tên gọi là huyện Ngọc Hoa. Thành chủ trong huyện là tông thất của hoàng đế nước Thiên Trúc, được phong là Ngọc Hoa Vương. Vương gia là người rất hiền lương, kính trọng tăng đạo, yêu mến lê dân. Lão thiền sư nếu đến yết kiến, chắc chắn sẽ được tôn kính." Tam Tạng tạ ơn xong, cụ già lại xuyên qua rừng cây đi mất. Tam Tạng lúc đó mới quay lại kể hết với đồ đệ. Ba người mừng rỡ, đỡ sư phụ lên ngựa. Tam Tạng nói: "Cũng chẳng xa xôi gì, không cần cưỡi ngựa đâu." Bốn người đi bộ tới bên thành, ngắm nghía phố phường, thấy nơi đó nhà cửa, phố xá, buôn bán sầm uất, vô cùng phồn thịnh. Quan sát giọng nói, dáng người, thấy cũng không khác biệt gì so với Trung Hoa. Tam Tạng dặn dò: "Các đồ đệ nên cẩn thận, không được tự tiện." Bát Giới cúi đầu xuống, Sa Tăng giấu mặt đi. Chỉ có Tôn Hành Giả dìu sư phụ. Người hai bên đường đổ xô lại xem, ồn ào nói: "Vùng ta đây chỉ có cao tăng hàng long phục hổ, chưa từng thấy hòa thượng hàng lợn phục khỉ bao giờ." Bát Giới không nhịn nổi, giẩu mõm ra nói: "Các người đã thấy hòa thượng hàng lợn vương bao giờ chưa?" Đám người trên phố sợ quá, ngã rúi ngã rụi, đều dạt sang hai bên. Hành giả cười nói: "Chú ngốc, mau giấu cái mõm đi, đừng có làm bộ nữa, cẩn thận chân bước qua cầu đấy." Chú ngốc cúi mặt xuống, chỉ cười hề hề. bốn thầy trò bước qua cầu treo và trong cửa thành, lại nhìn thấy trên phố lớn, quán rượu lầu ca san sát, náo nhiệt phồn hoa, quả nhiên là nơi thần châu đô hội. Có bài thơ làm chứng rằng, thành đồng lũy sắt ngàn năm vững, dựa núi kề sông sắc màu tươi, hàng hóa lưu thông thuyền vào chợ, quán hàng buôn bán cửa treo rèm, lầu đài khắp trốn người đông đúc, phố xá quanh co khách rộn ràng, chẳng kém Trường An phong cảnh đẹp, gà kêu chó sủa rộn khắp nơi. Tam Tạng trong lòng mừng thầm nói, người ta đồn về các phiên bang ở Tây Vực, nhưng ta chưa đến bao giờ, nay ngắm kỹ cảnh ở đây, nào có khác gì đại đường ta, thế giới cực lạc chính là nói về nơi này đây. Lại nghe thấy người ta giao gạo trắng 4 tiền một thạch, dầu vừng 8 xu một cân, thật là một nơi ngũ cốc phong phú. Đi một lúc lâu thì tới vương phủ Ngọc Hoa, hai bên cửa phủ còn có phủ trưởng sứ, sảnh thẩm lý, sở điển thiện, quán đãi khách. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, đây là vương phủ rồi, để ta đi vào cho huyện vương xem xét điệp văn rồi đi. Bát Giới nói, sư phụ đi vào, còn chúng con cứ đứng sừng sững trước nha môn sao? Tam Tạng nói, con không trông thấy trên cửa kia có 3 chữ quán đãi khách à? Các con vào đó ngồi đợi, xem có rơm cỏ thì mua cho ngựa ăn. Ta yết kiến vương tử rồi, nếu được ngài ban cho cơm chay, thì sẽ về gọi các con cùng ăn. Anh giả nói, sư phụ cứ yên tâm đi trước, lão tôn tất có cách khu xử. Sa Tăng gánh hành lý vào trong quán, những người hầu trông nom trong quán thấy họ mặt mũi xấu xí thì không dám hỏi, cũng không dám đuổi đi, cứ để mặc họ ngồi đó, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, lão sư phụ thay quần áo, cầm điệp văn đến thẳng trước vương phủ, đã thấy viên quan dẫn lễ ra đón rồi hỏi, trưởng lão từ đâu tới? Tam Tạng đáp, bần tăng là người ở đông thổ đại đường, vâng lệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm bái Phật cầu kinh, nay tới quý sứ, muốn đổi điệp văn nên tới triều kiến Đức Thiên Tuế. Quan dẫn lễ liền vào chuyển tấu, vương tử quả nhiên là bậc hiền lương, lập tức truyền chỉ mời vào. Tam Tạng bước tới trước điện thi lễ, vương tử liền mời lên điện ban cho ngồi. Tam Tạng dâng điệp văn lên, vương tử xem xong lại thấy ấn tín của các nước thì cũng vui vẻ đóng ấn báo xuống, gấp vào đặt lên ngự án rồi hỏi, thưa trưởng lão quốc sư, từ nước đại đường của ngài tới đây vượt qua nhiều nước, tất cả mất bao nhiêu lộ trình? Tam Tạng thưa, bần tăng cũng không nhớ được bao nhiêu, nhưng năm đó đội ơn Đức Quan Âm Bồ Tát hiển thân trước mặt nhà vua chúng tôi có để lại một câu tụng nói rằng đường sang phương Tây 108,000 dặm, bần tăng đi đường đã trải qua 14 lần nóng lạnh rồi. Vương tử cười nói, 14 lần nóng lạnh tức là 14 năm rồi, chắc là dọc đường đã gặp nhiều gian khổ. Tam Tạng thưa, một lời khó nói hết, muôn quái nghìn ma, cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới tới được quý sứ. Vương tử vô cùng mừng rỡ, lập tức sai quan điển thiện sửa soạn cơm chay khoản đãi. Tam Tạng lại thưa tiếp, khởi bẩm bệ hạ, bần tăng còn có 3 đồ đệ nữa đang chờ ở bên ngoài, không dám nhận cơm chay, chỉ sợ làm lỡ hành trình. Vương tử ra lệnh, quan đương điện đâu, mau đi mời 3 đồ đệ của trưởng lão vào phủ cùng dùng cơm chay. Quan đương điện lập tức ra ngoài mời, nhưng hỏi thăm thì ai cũng nói, chưa từng gặp, chưa từng gặp. Có người đi theo nói, có 3 hòa thượng mặt mũi xấu xí ngồi trong quán đãi khách, chắc là họ đấy. Quan đương điện cùng mọi người bước vào trong quán, hỏi người trông coi quán, ai là đồ đệ của hòa thượng đại đường đi lấy kinh, chúa ta có chỉ mời họ vào dùng cơm chay? Bát Giới đang ngồi ngủ gật, vừa nghe thấy tiếng cơm thì không nhịn nổi, nhảy cả người lên đáp, là chúng tôi đây, là chúng tôi đây. Quan đương điện vừa nhìn thấy thì hồn vía rụng rời, run như cầy sấy nói, là một tên quỷ lợn, quỷ lợn. Hành giả nghe thấy liền túm Bát Giới nói, người anh em phải nho nhã một chút, đừng dở thói quê mùa. Các quan trông thấy hành giả lại kêu lên, là một tên khỉ thành tinh, khỉ thành tinh. Sa Tăng chắp tay nói, các vị đừng sợ, ba chúng tôi đều là đồ đệ của Đường Tăng. Các quan trông thấy lại kêu ầm lên, táo quân, táo quân. Tôn hành giả bảo bát giới dắt ngựa, Sa Tăng gánh hành lý, cùng vào trong vương phủ Ngọc Hoa. Quan đương điện vào chức báo, vương tử nhìn lên thấy họ xấu xí như vậy, thì trong lòng cũng thấy sợ. Tam Tạng chắp tay nói, xin thiên tuế yên tâm, đồ đệ tôi tuy xấu xí nhưng đều hiền lành cả. Bát giới bước tới dạ một tiếng thật to nói, bần tăng xin chào. Vương tử càng thêm sợ hãi. Tam Tạng nói, mấy đồ đệ này tôi đều thu phục được ở nơi sơn dã, không biết hành lễ, muôn xin xá tội. Vương tử đành nén sợ hãi, sai quan điểm thiện mời thầy trò vào đình Bộc Sa ăn cơm. Tam Tạng tạ ơn, từ biệt vương tử bước xuống điện cùng ba đồ đệ vào trong đình, oán trách bát giới. Bát giới chẳng biết chút lễ nghĩa gì cả, thà rằng đừng nói ra còn hơn, đằng này lại thô lỗ như vậy, một câu nói làm đổ cả núi Thái Sơn. Hành giả cười nói, cứ như con chẳng trao hỏi gì lại tốt, đỡ được một ít sức lực. Sa Tăng nói, huynh chào hỏi thì cũng chẳng kém, chưa chi đã chê nhị huynh rồi. Bát giới nói, rõ lắm chuyện, rõ lắm chuyện. Hôm trước, sư phụ bảo con gặp người phải chào hỏi mới là có lễ độ. Hôm nay con chào thì lại chê là không tốt, bảo con phải làm thế nào? Tam Tạng nói, ta bảo con gặp người thì phải chào, nhưng có bảo con gặp vương tử lại vô cớ gây sự như thế đâu. Thường có câu, người ba đấng của ba loài, sao con không phân biệt được sang hèn thế? Đang nói thì thấy quan điểm thiện dẫn người hầu tới, dọn dẹp bàn ghế, bày cơm chay ra. Bốn thầy trò không nói gì nữa, cùng nhau ăn cơm chay. Lại nói chuyện, vương tử rời điện vào nội cung. Trong cung có ba tiểu vương tử. Ba người thấy cha mình mặt mũi biến sắc, bèn hỏi, phụ vương hôm nay có việc gì mà trông sợ hãi thế? Vương tử đáp, vừa rồi có một hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường vâng lệnh nhà vua đi bái Phật cầu kinh, đến xin đổi điệp văn. Ngài ấy tướng mạo phi phàm, ta có giữ ngài ấy ở lại dùng cơm chay. Ngài ấy nói còn có ba đồ đệ ở trước phủ, ta liền sai người đi mời. Họ vừa đi vào, nhìn thấy ta cũng không hành đại lễ, chỉ chào một tiếng, ta đã không vui rồi. Khi ta ngẩng đầu lên nhìn, thấy họ ai nấy đều xấu xí như yêu quái, nên trong lòng bất giác kinh sợ, bởi vậy mặt mũi mới nhợt nhạt đi. Nguyên ba tiểu vương tử vốn tài năng khác người, ai nấy đều khỏe mạnh, võ nghệ cao cường. Nghe nói vậy bèn sắn tay giơ quyền lên nói, chắc là yêu tinh trong núi nào mò tới, giả trang hình người, để chúng con cầm binh khí ra xem sao. Rồi đại vương tử cầm một cây côn tề mi, nhị vương tử múa cây đinh ba chín răng, tam vương tử cầm cây gậy sơn đen bóng, hùng dũng hiên ngang bước ra ngoài vương phủ quát lớn, hòa thượng đi lấy kinh gì đâu rồi? Liền có các quan điểm thiện quỳ xuống thưa, thưa tiểu vương, họ đang ăn cơm trong đình Bộc Sa. Tiểu vương tử chẳng kể hay dở, xông ngay vào trong quát lớn, các ngươi là người hay là quái? Mau nói ra thì ta tha chết cho. Tam Tạng sợ quá, mặt mũi tái nhợt, buông bát cơm xuống, khom mình nói, bần tăng là người đi lấy kinh ở đường triều, là người chứ không phải yêu quái. Tiểu vương tử nói, ngài còn giống người, chứ ba tên kia xấu xí thế, chắc hẳn là yêu quái. Bát giới chỉ lo ăn uống, chẳng thèm để ý. Sa Tăng và hành giả khom người nói, chúng tôi đều là người, mặt tuy xấu xí nhưng bụng hiền lành, người tuy thô kệch nhưng tính lương thiện. Ba người từ đâu tới mà lớn tiếng ngông cuồng như vậy? Các quan điểm thiện đứng bên cạnh thưa, ba ngài đây là tiểu điện hạ, con trai của vương tử tôi. Bát giới buông bát xuống nói, tiểu điện hạ, các ngài cầm binh khí làm gì, muốn đánh nhau với chúng tôi ư? Nhị vương tử bước tới, hai tay múa đinh ba định đánh bát giới. Bát giới cười hì hì nói, cây đinh ba của ngài chỉ đáng là con cháu cây đinh ba của tôi thôi. Rồi vạch áo, rút cây đinh ba trên mạng sườn ra, múa tít một vòng, vạn đạo hào quang lấp lánh, đi vài miếng võ, nghìn tia khí đẹp lâng lâng. Vương tử sợ quá, chân tay mềm nhũn, không dám múa may nữa. Hành giả thấy đại vương tử dùng một cây côn tẻ mi, liền nhảy lên, lập tức rút gậy bịt vàng từ trong tai ra, xoay tít một vòng. Cây gậy liền to bằng miệng bát, dài chừng 2-3 trượng. Hành giả cắm cây gậy xuống đất, liền sâu tới 3 thước, đứng thẳng ở đó. Rồi hành giả cười nói: "Ta tặng ngài cây gậy này đấy." Vương tử nghe nói vậy, liền buông cây gậy của mình ra, đi lấy cây gậy kia. Hai tay dùng hết sức nhấc lên, nhưng cây gậy không hề động đậy một ly. Vương tử hết nhổ lại lay, nhưng cây gậy cứ trơ trơ như mọc rễ. Tam vương tử nổi giận, vác ngay cây gậy sơn dầu đen bóng xông vào đánh, bị Sa Tăng một tay gạt ra, rút bảo trượng hàng yêu ra mú tít, ánh sáng lấp lánh, dáng đẹp rực rỡ. Đám quan điểm thiện sợ quá, ai nấy ngây ra như phỗng, chẳng nói được gì. Ba vị tiểu vương tử nhất tề quỳ xuống lạy, nói: thần sư, chúng tôi người trần mắt thịt không biết, xin các ngài thi triển một phen, chúng tôi xin bái phục." Hành giả bước tới, nhẹ nhàng rút cây gậy lên rồi nói: "Chỗ này chật hẹp, không dễ ra tay, để ta nhảy lên trên không trung, đi một đường cho các ngươi xem." Rồi vút một tiếng, đại thánh dùng phép cân đầu vân, hai chân đạp lên đám mây ngũ sắc bay lên không trung, cách mặt đất chừng 300 bước, múa cây gậy bịt vàng theo bài tung hoa che đầu, giống như dòng vàng uốn lượn, khi lên khi xuống, vòng phải rẽ trái. Lúc đầu người và gậy như thêu hoa trên gấm, lát sau lại chẳng thấy người đâu nữa, chỉ thấy gậy bay loang loáng khắp trời. Bát Giới đứng dưới cổ vũ, chân tay ngứa ngáy không nhịn nổi nữa, quát vang: "Để lão chư chơi đùa với." Rồi chúng ngốc cưỡi lên đầu ngọn gió, bay lên không trung, rút đinh ba ra múa, trên 3 dưới 4, trái 5 phải 6, trước 7 sau 8, chiêu thức khắp người, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Đang lúc náo nhiệt, Sa Tăng nói với trưởng lão: "Sư phụ, để lão Sa cũng đi biểu diễn một chút võ nghệ." Sa Hòa Thượng co chân nhảy vút lên không trung, múa tít bảo trượng, chỉ thấy nhuệ khí bừng bừng, hào quang phơi phới. Sa Tăng hai tay cầm bảo trượng hàng yêu, múa bài đan phượng triều dương, chẳng khác nào hổ đói vồ mồi, đoán trước đỡ sau, khi mau khi chậm. Ba huynh đệ trổ phép thần thông, đều ở giữa không trung biểu diễn võ nghệ, thế mới gọi là thần tăng cảnh tượng khác người phàm. Đại đạo nguyên do khắp tầng không, ngộ không ngộ năng tuy uy dũng. Sa Tăng múa võ hợp viên thông, thần binh tinh nhuệ nay hiển hiện, đan khí hoa sinh khắp chỗ nơi, thiên trúc tuy cao còn giữ giới. Ngọc Hoa vương tử đều nghe theo. Ba tiểu vương tử sợ quá đều quỳ sụp xuống đất. Các quan viên lớn nhỏ trong đình Bộc Sa, cùng lão vương tử trong vương phủ và già trẻ gái trai khắp thành, binh lính dân thường, tăng ni đạo tục, nhà nhà đều lạy Phật cúi đầu, hộ hộ đều thắp hương lễ bái. Quả thật là thấy tượng quy chân độ chúng tăng, nhân gian tạo phúc hưởng thanh bình. Từ nay quả chính lối Bồ Đề, đều do tham thiền lạy Phật nhân. Ba người thi triển hùng tài, múa xong bài võ bèn hạ mây xuống, thu binh khí lại, đi tới trước mặt đường tăng hỏi han tạ ơn sư phụ. Sau đó ai nấy ngồi xuống. Ba tiểu vương tử vội vàng quay vào cung tâu với lão vương: "Bẩm phụ vương, có việc hết sức đáng mừng. Hôm nay có công quả không gì lớn bằng. Vừa rồi phụ vương có nhìn thấy người múa võ giữa không trung không?" Lão vương nói: "Vừa rồi ta chỉ thấy dáng đẹp giữa không trung, liền cùng mẫu thân các con và mọi người trong cung thắp hương lễ bái, cũng không biết là thần tiên ở đâu giáng lâm." Tiểu vương tử thưa: "Không phải thần tiên ở đâu đến, chính là ba đồ đệ xấu xí của hòa thượng đi lấy kinh, một người dùng cây gậy sắt bịt vàng, một người dùng cây đinh ba chín răng và một người dùng cây bảo trượng hàng yêu. Ba thứ binh khí của chúng con so với họ chẳng có chút phân lượng nào. Chúng con bảo họ múa một bài, họ nói mặt đất chật trội, khó thi thố, để tôi nhảy lên không trung, đi một bài cho các người xem. Thế là họ cưỡi mây bay lên, khắp không trung mây lành rực rỡ, khí đẹp lâng lâng. Vừa rồi họ mới hạ xuống, đang ngồi trong đình Bộc Sa, chúng con đều vô cùng khâm phục, muốn tôn họ làm thầy, học tập võ nghệ của họ để giữ gìn đất nước. Đó là công quả không gì lớn bằng, không biết phụ vương thấy thế nào?" Lão vương nghe xong thì vui vẻ bằng lòng. Khi ấy bốn cha con lão vương không ngồi xe, cũng chẳng che lọng mà đi bộ tới đỉnh Bộc Sa. Bốn thầy trò đang thu xếp hành lý, định vào vương phủ tạ ơn đã ban cơm chay, từ biệt lão vương lên đường. Bỗng thấy cha con Ngọc Hoa Vương bước vào trong đình, cúi xuống lại. Trưởng lão vội vàng đỡ dậy, cúi xuống đáp lễ. Bọn hành giả thì tránh sang một bên, tủm tỉm cười nhạt. Cha con lão vương lại xong, liền mời bốn thầy trò vào ngồi chỗ cao trong phủ đường. Bốn thầy trò vui vẻ bước vào. Lão vương đứng lên nói, thưa đường lão sư phụ, tôi có một việc muốn thỉnh cầu, không biết ba vị đồ đệ có chịu nghe theo không? Tam Tạng nói, đều nghe Thiên Tuế dặn dò, đồ đệ đâu dám không theo. Lão vương nói, lúc trước gặp các vị, tôi cứ ngỡ chỉ là những nhà sư hành cước từ chiều đường xa xôi tới. Tôi đúng là người trần mắt thịt, nên cư xử có nhiều chỗ thiếu kính trọng. Vừa rồi thấy Tôn sư phụ, Chư sư phụ và Sa sư phụ múa võ trên không trung, mới biết các vị là tiên, là Phật. Ba thái tử của tôi nhất sinh ham mê võ nghệ, nay có lòng thành muốn bái các ngài ấy làm thầy, học tập võ nghệ, muôn xin lão sư phụ mở rộng lòng bao dung như trời đất, phổ độ từ bi, truyền thụ cho các con tôi. Tôi xin dốc hết của cải trong thành để tạ ơn. Hành giả nghe xong không nhịn được, bèn cười khành khạch nói, bệ hạ đây chẳng hiểu chuyện gì cả, chúng tôi là người xuất gia, chỉ mong sao truyền thụ được cho mấy đồ đệ. Lệnh lang của ngài đã có lòng theo thiện thì đừng nói đến lợi lộc làm gì, chỉ cần lấy tình nghĩa mà đối đãi là cũng đủ được yêu mến rồi. Các vương tử nghe xong thì vô cùng mừng rỡ, lập tức sai bày yến tiệc ở chính đường của bản phủ, khoản đãi thầy trò. Ôi, chỉ cần một lời ý chỉ, mọi thứ liền có ngay. Chỉ thấy treo đèn kết hoa, khói hương nghi ngút, trên bàn bày đồ vàng sáng choang, khiến người lóa mắt. Ghế sơn sắc màu phủ đệm gấm, sang trọng hào hoa, quả cây tươi rói, chén nóng ngát hương, dăm ba món ăn vặt ngon lành, một hai đĩa bánh bao đầy chật, bánh hấp mật ong càng ngon nữa, bánh đường dưới dầu thêm hấp dẫn, có mấy bình rượu chay thơm mát, rót ra rồi hơn cả quỳnh tương, lại dâng lên mấy chén trà tiên, cầm trong tay thơm hơn đan quế, món nọ món kia đều có cả, cao lương mỹ vị chẳng thiếu gì. Mặt khác còn cho ca múa đàn sáo, diễn trò góp vui, bốn thầy trò cùng cha con vương tử vui vẻ suốt một ngày, chẳng mấy chốc trời đã tối, yến tiệc đã tàn. Vương tử lại sai sửa soạn giường màn trong đình Bộc Sa, mời mấy sư phụ nghỉ ngơi, đợi sáng hôm sau sẽ thành tâm thắp hương, cúi lại xin thầy truyền thụ võ nghệ. Mọi người vâng lời, lập tức chuẩn bị nước thơm, mời sư phụ tắm rửa, rồi ai nấy về phòng ngủ. Lúc này, chim đã đậu cao im bặt tiếng, thi nhân đi ngủ chẳng ngâm thơ, ngân hà tỏa sáng khắp bầu trời, đường đồng hoang vắng cỏ xanh mướt, tiếng chày rộn rã sân nhà ai, quan san thăm thẳm nhớ quê hương, tiếng dế đêm đông hiểu lòng người, nỉ non đầu giường phá mộng đẹp. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sớm hôm sau cha con lão vương tử lại tới chào trưởng lão. Hôm qua chào nhau còn là lễ vua tôi, hôm nay lại là lễ thầy trò. Ba tiểu vương tử dập đầu lại trước hành giả, bát giới và sa tăng, lại xong bèn hỏi, tôn sư cho các đệ tử mượn binh khí xem một chút. Bát giới nghe nói vậy, liền vui vẻ rút cây đinh ba ra, ném xuống đất. Sa tăng thì rút cây bảo trượng ra, dựa vào cạnh tường. Nhị vương tử và tam vương tử chạy tới định cầm lên, thật chẳng khác nào chuồn chuồn lay cột đá. Người nào cũng đỏ mặt tía tai mà không nhức nổi một ly. Đại vương tử thấy vậy bèn nói, các huynh đệ đừng phí sức nữa, binh khí của sư phụ toàn là thần binh, không biết nặng tới chừng nào nữa. Bát giới cười nói, đinh ba của ta cũng không nặng lắm, cả cán là 5.048 cân. Tam vương tử hỏi Sa Tăng, cây bảo trượng của sư phụ nặng bao nhiêu? Sa Tăng cười nói, cũng khoảng 5.048 cân. Đại vương tử muốn xem cây gậy bịt vàng của hành giả. Hành giả bèn rút từ trong tay ra một cây kim, đón gió múa tít một vòng. Cây gậy liền to bằng miệng bát, sừng sững dựng đứng trước mặt. Cha con lão vương tử đều sợ hãi, các quan ai nấy kinh hồn. Ba tiểu vương tử quỳ xuống lại nói, binh khí của chư sư phụ và sa sư phụ đều mang theo người để dưới lớp áo, rút ra được ngay. Còn binh khí của tôn sư phụ sao lại lấy từ trong tay ra, gặp gió liền dài ra là thế nào? Hành giả cười nói, ngươi đâu biết cây gậy này của ta không phải là thứ mà trần gian có được. Cây gậy này là sắt luyện ra từ thủa hồng hoang, đại vũ thần nhân vốn tự làm, sông ngòi hồ biển sâu hay cạn, gậy này cắm xuống biết được ngay, khai sơn trị thủy thủa Thái Bình, lưu lại biển đông trấn thủy cung, trải bao năm tháng tỏa dáng đẹp, biết co biết duỗi tỏa ánh sáng, lão tôn có phận lấy được về, biến hóa vô phương theo khẩu quyết, muốn to thì to ngang vũ trụ, muốn nhỏ lại nhỏ tựa cây kim, gậy tên như ý hiệu kim cô, trên trời dưới đất đều nhất tuyệt, 13,500 cân, biến to biến nhỏ tùy ý thích, đã từng giúp ta náo thiên cung, cũng từng theo ta đánh địa phủ, phục hổ hàng long đi khắp chốn, diệt ma trừ quái quét sạch không. Ngẩng đầu chỉ lên mặt trời tối, thiên địa quỷ thần đều sợ hãi, hỗn độn tiên truyền đến ngày nay, đâu phải thứ sắt trốn phàm trần. Các vương tử nghe vậy, ai nấy khen ngợi mãi, rồi ba người lại bước tới sụp lạy, thành tâm mong được truyền thụ. Hành giả nói, không biết ba vương tử định học ban võ nghệ nào? Vương tử thưa, ai vốn đánh gậy thì xin học gậy, ai quen đánh đinh ba thì học đinh ba, ai thích đánh trượng thì học trượng. Hành giả cười nói, dạy thì dễ thôi, chỉ sợ các người không đủ sức, không dùng nổi binh khí của chúng tôi, khi ấy học không thành lại như vẽ hổ chẳng giống, lại giống chó. Cổ nhân có câu, dạy dỗ chẳng nghiêm lỗi ở thầy, học vấn chẳng dành tội ở trò. Nếu các người đã có lòng thành thì hãy thắp hương khấn lại trời đất, ta sẽ truyền cho một ít thần lực trước, sau đó mới truyền thụ võ nghệ. Ba tiểu vương tử nghe nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, lập tức tự tay khiêng hương án, rửa tay thắp hương, ngẩng lên trời cúi lạy, lạy xong mời sư phụ truyền phép. Hành giả quay lại lạy Đường Tăng, nói, thưa tôn sư, xin tha tội cho đệ tử, từ năm xưa ở núi Lưỡng Giới, nhờ ơn đức lớn của sư phụ cứu thoát đệ tử, theo đạo Sa Môn, lên đường sang phương Tây. Tuy chưa từng báo đáp ơn sâu của sư phụ, nhưng cũng đã hết lòng hết sức giúp sư phụ vượt núi băng sông. Hôm nay đã tới nước Phật, may mắn gặp được ba người con của Hiền Vương. Ba người bái lạy chúng con, muốn học võ nghệ, họ đã là đồ đệ của chúng con, cũng tức là đồ tôn của tôn sư. Vậy xin bẩm với sư phụ cho chúng con được truyền thụ. Tam Tạng vô cùng mừng rỡ, Bát Giới, Sa Tăng thấy hành giả sụp lại, cũng quay người dập đầu lại Tam Tạng, nói, thưa sư phụ, chúng con thô lỗ ngu muội, mồm miệng vụng về, không biết ăn nói, mong sư phụ ngồi cao nơi pháp vị, cũng cho phép hai chúng con được nhận đệ tử truyền thụ võ nghệ, cũng chỉ là chút kỷ niệm trên đường sang phương Tây. Tam Tạng cũng vui vẻ bằng lòng. Hành giả mới bảo ba vương tử ra phía sau đỉnh Bộc Sa, vào trong căn phòng vắng vẻ, vẽ vòng cang đậu, bảo ba người quỳ ở bên trong, nhắm mắt định thần. Lúc đó hành giả mới lầm rầm đọc chân ngôn, niệm thần chú, thổi tiên khí vào trong bụng ba người, đem nguyên thần thu về bản xá, lại truyền cho khẩu quyết, mỗi người được truyền cho 1000 khí lực, lực truyền thêm hỏa hầu, chẳng khác nào phép thay da đổi thịt, vận chuyển hết một vòng trời tí ngọ. Ba tiểu vương tử mới tỉnh lại, cùng bò dậy xoa xoa mặt, cảm thấy tinh thần phấn chấn, ai nấy xương cứng gân khỏe. Đại vương tử đã nhấc nổi cây gậy bịt vàng, nhị vương tử đã múa được cây đinh ba chín răng, tam vương tử đã vung được cây bảo trượng hàng yêu. Lão vương thấy vậy vui mừng khôn xiết, lại sai bày tiệc chay để tạ ơn bốn thầy trò. Rồi ngay trước bàn tiệc, người dạy người học, người học gậy thì múa gậy, người học đinh ba thì múa đinh ba, người học bảo trượng thì múa bảo trượng. Tuy nhiên họ cũng mới chỉ xoay được mấy vòng, đánh được vài chiêu thức, bởi họ cũng chỉ có chút ít sức lực mà thôi. Đi một đường mà đã thở phì phò, không tập được lâu. Cũng nhờ mấy thứ binh khí kia đều biết biến hóa, tiến thoái đánh đỡ, khi ngắn khi dài. Nhưng mấy vương tử kia chỉ là hạng người phàm, làm sao sánh được với sự biến hóa tự nhiên tuyệt vời đó được. Sau đó yến tiệc được thu dọn. Ngày hôm sau, ba vương tử lại tới cảm tạ rồi nói, đội ơn thần sư truyền thụ cho sức lực, nhưng múa binh khí của thần sư thì vất vả lắm. Ý đệ tử muốn sai thợ dựa theo đúng mẫu binh khí của thần sư, rèn lấy mỗi thứ một trước, giảm bớt số cân, không biết sư phụ có cho phép không? Bát Giới nói, được, được, binh khí của chúng ta, một là các người không dùng nổi, hai là chúng ta còn phải hộ pháp hàng yêu, nên rèn cái khác. Vương tử lập tức cho truyền thợ rèn, mua 1000000 cân sắt, dựng một xưởng rèn ngay ở sân trước của vương phủ để rèn binh khí. Hôm đầu đã luyện thép xong, hôm sau mời 3 người bọn hành giả mang gậy bịt vàng, đinh ba chín răng, bảo trượng hàng yêu vào trong xưởng cho thợ nhìn mẫu chế tạo liên tục mấy ngày đêm không lấy về. Ôi những thứ binh khí ấy vốn là bảo bối tùy thân, một khắc cũng không thể rời chủ. Khi giấu trong người tự phát ra ánh sáng hộ thân, nay để trong xưởng mấy ngày phát ra vạn đạo hào quang ngút trời, nghìn tia khí đẹp che đất. Cách thành chừng 70 dặm có một quả núi tên gọi núi Báo Đầu, trong núi có động tên gọi động Hổ Khẩu. Nơi đó có một con yêu tinh. Đêm ấy yêu tinh đang ngồi bỗng nhiên nhìn thấy hào quang khí đẹp rực rỡ, bèn cưỡi mây bay đi xem. Hắn thấy ánh sáng phát ra từ trong thành, bèn hạ mây tới gần xem xét. Hóa ra là 3 thứ binh khí phát ra ánh sáng. Yêu tinh vừa mừng vừa thích nói: "Bảo bối tuyệt vời, bảo bối tuyệt vời, không biết là của ai lại để ở đây. Âu cũng là pháp duyên của ta, lấy luôn đi thôi, lấy luôn đi thôi." Hắn liền nổi lòng tham, giở uy phong mang cả 3 thứ binh khí về thẳng bản động. Thật đúng là đạo một phút không rời, nếu rời không phải đạo, thần binh đều mất hết, uổng phí kẻ tu hành. Cuối cùng, không biết làm cách nào tìm lại được binh khí, xin nghe hồi sau sẽ rõ.